Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 550, Nữ Hoàng Đại Nhân Anh Minh. Đông Hoàng Bạch chỉ hơi hơi đưa tay, Tử Sam bọn người đứng dậy, cung kính chờ đợi mệnh lệnh. Dạng này thái độ làm cho người phía sau lưng phát lạnh. Cái này vô hư cảnh đã cực lớn đến làm cho người phát cuồng trình độ. Liền cả thần minh đều muốn cúi đầu xưng thần. Tân Bát lúc này vội vàng hỏi hướng sư phụ. Sư phụ, đây thật là thần minh sao? Từ khí tức đến xem. Đúng là thần minh, Phong lão tử tốn nói, lộ ra rất lạnh nhạt. Sư phụ, ngươi làm sao bình tĩnh như vậy a? Bởi vì vi sư cũng là thần minh. Tân Bát hơi hơi miệng há hốc, không nghĩ tới sư phụ lợi hại như vậy, càng không có nghĩ tới chính mình có một cái thần minh sư phụ. Diệp Tiêu cùng Đoàn Hậu Điên coi là thần minh đến cứu bọn họ, thậm chí coi là thần minh hội diệt trừ rơi vô hư cảnh. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ, liền thần minh đều là vô hư cảnh thuộc hạ. Dạng này sự thật để cho hai người không chịu nhận. Nhất thời chỉ Đông Hoàng Bạch chỉ lớn tiếng nhục mà. Lữ Lữ cùng Y Hồng thân hình lóe lên, sau đó trong nháy mắt liền đến tại chỗ. Tốc độ nhanh để cho người ta cho là bọn họ căn liền không động tới. Nhưng là Diệp Tiêu cùng Đoàn Hậu đầu lâu lại lăn trên lôi đài. Cho dù chết cũng không tin đây hết thảy đều là thật. Nam Phương mọi người miệng lớn thở dốc. Thần minh đều đứng tại vô hư cảnh bên này. Vừa nghĩ tới trước còn muốn mang vô hư cảnh, liền dọa đến chân run lên. Vô hư cảnh sẽ không một hơi giết tới cơ sở đi. Cảm giác hiện tại liền cả doanh gia đều cứu vãn không bọn họ. Đông Hoàng Bạch chỉ ánh mắt nhìn về phía một bên Quỳ Sở Hà. Cái sau cảm giác được nữ hoàng ánh mắt, gắt gao cúi đầu. Sở Hà, Hoàng Niệm Tình ngươi lần này tỉnh lại kịp thời. Từ nhẹ xử lý, bóc đi thế gia danh hiệu, phế bỏ tu vi. Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng nói ra. Sở Hà trong lòng vui vẻ, hôm nay xem như nhặt một cái mạng chó. Vội vàng khấu tạ. Tạ nữ hoàng đại nhân không giết ân, không nhọc nữ hoàng đại nhân động thủ. Chỉ gặp Sở Hà nắm chặt song quyền, hung hăng thống kích tại chính mình vùng đan điền, đem hội tụ linh khí đánh tan. Từ đó đem biến thành người bình thường, không có cách nào ngưng tụ linh khí. Đông Hoàng Bạch chỉ rời ánh mắt, liếc nhìn còn sót lại Bắc Phương mọi người. Cái sau vội vàng quỳ xuống quát: Nữ hoàng đại nhân thánh minh. Đông Hoàng Bạch chỉ vừa nhìn về phía toàn bộ Nam Phương mọi người: Nữ hoàng đại nhân thánh minh. Sở hữu Nam Phương gia chủ cũng liền âm thanh quát. Đông Hoàng Bạch chỉ trong lòng cảm thán: Quả nhiên chỉ có tiết huyết thủ đoạn tài năng đạt tới dạng này hiệu quả. Chính mình giết nhiều người như vậy, cùng cơ gia không có gì khác biệt, nhưng trọng điểm bọn họ vẫn là hô to thánh minh. Đầu tiên là chính mình chiếm lý, mưu soán thường thường đều là ngươi chết ta sống, chính mình giết đến có lý. Quan trọng hơn một điểm, chính mình có Diệp Hoa cường đại như vậy trượng phu, ai cũng không dám trêu chọc. Diệp Hoa đứng dậy, ngay trước tất cả mọi người mặt ôm Đông Hoàng Bạch chỉ eo thon. Lại nói bản tôn cũng chỉ có cầm lão bà tới giả trang bức. Cường đại như vậy nữ nhân chỉ có bản tôn có thể hưởng thụ. Liền hỏi các ngươi hâm mộ không? Đều tán đi. Diệp Hoa nhẹ giọng hô. Cùng Đông Hoàng Bạch chỉ biến mất tại trên đài cao. Tử Sam ba người cũng biến mất trên lôi đài. Bất quá Diệp Hoa vẫn là truyền một đạo mật ngữ cho Doanh Cảnh Sơn. Doanh Cảnh Sơn tiếp vào tôn thượng mệnh lệnh, không dám nhiều lời, chính mình chỉ cần chiếu vào xử lý là được. Theo Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rời đi, toàn bộ luận võ trường áp lực trong nháy mắt giảm nhỏ. Thật to thở phào, nữ hoàng đại nhân hay là rất lợi hại lý trí, chỉ giết những người phản loạn kia, sẽ không giết lung tung vô tội. Doanh Khang thế một trận sa sút a, chính mình vị hôn thê đi. nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc một chút. Bất quá không quan hệ, chờ sau này mình cường đại, tự nhiên là có thể chiếm được nữ hoàng đại nhân ánh mắt. Trần Huyền Tông nhìn lấy Diệp Hoa động tác liền thay Thanh Nhã không đáng. Chờ đó cho ta đi. Hù chết ta, còn tưởng rằng muốn chết. Tân Bát vỗ ngực một cái, vừa mới dọa đến nước tiểu đều muốn đi ra. Tề Học Văn không phải là không. Hôm nay chỗ có tin tức quá rung động. Vô hư cảnh đã cường đại đến thần minh đều muốn ôm bắp đùi. Tất cả mọi người đang suy nghĩ một vấn đề. Thần minh đến cùng là tại ôm người nào bắp đùi. Bất quá từ vừa mới biểu hiện xem ra, hẳn là ôm Đông Hoàng Bạch chỉ bắp đùi, mà lại Đông Hoàng Bạch chỉ giới chỉ lợi hại như vậy. Về phần Đông Hoàng Bạch chỉ nam nhân, chỉ có thể nói hắn vận khí quá tốt, có cường đại như vậy lão bà, thật sự là ước ao ghen tị a. Tốt như vậy sự tình làm sao không đến phiên trên người mình đâu. Cho nữ hoàng đại nhân khi mặt trắng nhỏ rất lợi hại quang vinh. Tuyệt không xấu mặt, nhìn lấy đầy đất thi thể, mọi người không khỏi đánh cái rùng mình. Quá hung tàn, vô hư cảnh thị vệ bắt đầu thanh lý thi thể, mà nam phương mọi người cũng lục tục ngo ngoe rời đi. Hận không thể đem hôm nay chỗ chuyện phát sinh chiếu cáo thiên hạ. Đương nhiên, nội dung là ca tụng nữ hoàng đại nhân thảo phạt phản tặc. Cái gì đại đồ sát? Không có chuyện, nữ hoàng đại nhân làm không sai. Như thế người nên giết, giữ lại làm gì a? Tại mọi người rời đi tế, Doanh Cảnh Sơn đem nam phương ba vị gia chủ gọi vào ngủ lại trong khách sạn thương thảo một chút sự. Tình, ba vị gia chủ cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là trình diện, thành thành thật thật ngồi tại chiếc ghế nhìn lấy Doanh Cảnh Sơn. Doanh Cảnh Sơn không nóng không vội, chậm rãi uống nước trà, đem chén đắp khép lại. Doanh Cảnh Sơn nhẹ nói, hôm nay sự tình các ngươi hẳn là cũng trông thấy. Bắc Phương tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng vô hư cảnh phân lượng lớn đến vượt quá tưởng tượng. Vũ Thánh gật gật đầu chắp tay nói, Doanh gia người, tuy nhiên vô hư cảnh nội tình cường đại, nhưng chúng ta nam phương tiềm lực còn là rất lớn. Không sai, lần này Tân Bát cùng Tề Học Văn biểu hiện đột nhiên. Ta cảm thấy có thể trọng điểm bồi dưỡng. Hạ Thiên đi theo phụ họa, chờ qua mấy năm xuất hiện thượng cổ thần giới. Nhượng hai người bọn họ bổ sung thế gia vị cũng là chuyện đương nhiên. Mộ Dung biểu lộ hết sức nghiêm túc, phảng phất đang thương lượng nam phương tương lai. Doanh Cảnh Sơn thở dài, từ tốn nói, xem ra các ngươi không có minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Ba người nghe xong rất là nghi hoặc, chẳng lẽ mình nói sai sao, cảm giác không có sai a? Vô hư cảnh là rất cường đại, chúng ta cũng không kém a. Mộ Dung chắp tay nghi ngờ nói, Doanh gia người, ta đợi nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ nhượng nam phương tỏa sáng rực rỡ. Doanh Cảnh Sơn than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, có nhiều thứ không phải nỗ lực liền có thể đạt thành. Bởi vì mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, cũng vượt qua không đối phương. Lần này ba vị đều nghe rõ, cảm tình là Doanh gia người có chút nhụt chí. Nhìn thấy vô hư cảnh cường đại như vậy, cảm thấy cảm giác bất lực. Nghĩ đến cũng là, cái này vô hư cảnh có thể sai sử thần minh. Chỉ bằng điểm này, Doanh gia liền lạc hậu rất nhiều rất nhiều. Bị đả kích lý nên, Doanh gia người, chỉ cần chúng ta nam phương tề tâm hiệp lực, vẫn có thể đối kháng bắc phương. Hạ Thiên cảm thấy mình hẳn là cho Doanh gia chủ đả khí cố lên. Ngươi thế nhưng là nam phương hiện tại duy nhất bá chủ a, muốn dẫn dắt chúng ta đi về phía huy hoàng. Doanh Cảnh Sơn bất đắc dĩ cười một tiếng. Các ngươi vẫn là không hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ a. Ba người một mặt mộng bức. Rốt cuộc là ý gì a? Doanh Cảnh Sơn nâng chung trà lên, thổi một chút nhiệt khí. Tiểu nhấp một thanh, lập tức nói ra, chúng ta hẳn là cúi đầu xưng thần. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.